Người ta cho rằng rượu có tác dụng giữ cho mô cơ thể không bị phân hủy. Người quá cố được tắm bằng nước ngũ vị hương nhằm diệt khuẩn trên da, rồi mặc quần áo tẩm hương liệu, liệm bằng nhiều lớp vải lụa để tránh không khí tác động và nhập quan rất nhanh. Áo quan phải ghép rất kín và sơn trong ngoài để lượng không khí trong áo quan thấp nhất. Trong quan tài của ngôi mộ ở Nhật Tân có dịch màu xanh đen xỉn được cho là dung dịch ướp. Cách ướp này thường sử dụng tinh dầu mà ngày nay theo phân tích là tinh dầu thông, bạch đàn, khuynh diệp, những chất lưu giữ mùi thơm rất lâu. Những phát hiện trên đã khẳng định người Việt Nam xưa đã nắm được kỹ thuật ướp xác hoàn hảo và tinh tế. Chỉ tiếc là hiện các nhà khoa học chưa tìm được bằng chứng về nguồn gốc và bí mật thuật ướp xác của người Việt. Những xác ướp tự nhiên dưới góc nhìn pháp y. Ở thành phố Guanajuato, Mexico, có một nghĩa địa lưu giữ 117 xác chết khô đét như được ướp cách chúng ta khoảng 140 năm. Những xác chết này không hề được ướp mà chỉ chôn cất bình thường. Nhưng do khí hậu ở đây rất khô và trong đất có rất nhiều chất khoáng, nên xác chôn không hề phân hủy mà teo quắt lại và rất rắn. Dân chúng lấy nơi đây để mai táng những ai không muốn trở về cát bụi. Hiện tượng này có thể giải thích đầy đủ là do khí hậu khô nóng, đất có nhiều khoáng chất, là môi trường mà vi khuẩn không thể hoạt động được. Vì thế, xác không bị phân hủy mà dần khô đét lại. Các nhà pháp y gọi những trường hợp này là xác tượng hóa, tiếng Anh là momification. Tuy nhiên, ở vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ và độ ẩm cao như Việt Nam, vẫn có không ít những xác chết. Sau 3 năm chôn cất thông thường hoặc lâu hơn, vẫn còn nguyên vẹn phần mềm mà người dân thường gọi là mã kết. Và hiện tượng này được gán cho những ý nghĩa không đúng theo quan niệm mê tín của mình. Khi người chết được chôn cất theo phương pháp truyền thống xưa nay, nếu nhiệt độ, môi trường thuận lợi, các loại vi khuẩn có sẵn trong cơ thể, trong đất sẽ sinh sôi rất nhanh và phần mềm của xác là nguồn dinh dưỡng lý tưởng để chúng phát triển. Nơi chôn cất càng nhiều nước thì phần mềm càng tiêu biến nhanh. Tuy nhiên, nếu vùng đất mai táng có nhiều ion natri, kali, canxi, magie, mangan, sunfat, v.v. Ngoài việc có tác dụng sát khuẩn trong đất, các ion này ngấm vào cơ thể và liên kết với chất glycerin, axit béo phân hủy từ mỡ để thành xà phòng, gọi là hiện tượng xà phòng hóa. Hầu hết các xác đều có hiện tượng này, nhưng vì chất xà phòng ít, không đủ để ngăn cản tác động phân hủy của vi khuẩn, cuối cùng chỉ còn lại phần cứng. Một số ít xác xà phòng hóa mạnh toàn bộ trên cơ thể, trở thành môi trường sát khuẩn hữu hiệu. Da xác có màu vàng, cứng, khó tách, mùi khó chịu. Vai trò phân hủy phần mềm rất cần thiết và duy nhất chỉ có vi khuẩn làm được, này không còn ý nghĩa nữa. Vì thế, sau 3 năm, thi thể người chết ấy vẫn còn nguyên vẹn. Tương tự, ở vùng núi Đá Vôi, có hiện tượng xác hóa đá mà vai trò chính là ion canxi và sunfat. Nếu chôn cất ở nơi cao, khô nóng, xác cũng phân hủy rất chậm. Người giám định pháp y thấy được giá trị bảo tồn những thương tích, bệnh lý ở các xác dạng này để tính toán có nên khai quật giúp cho điều tra vụ án. Còn người dân giải thích hiện tượng bằng quan niệm mê tín của mình. Phẫu thuật không dao mổ. Thông tin về những nhà phẫu thuật không dao mổ thần bí thường được gọi là các healer, trong tiếng Anh là người chữa bệnh, tại Philippines đã gây xôn xao từ vài chục năm nay và cho đến nay vẫn chưa có ai đưa ra được lời giải thích chính xác về mặt khoa học. Một dạng thôi miên. Vấn đề của những tranh luận này xuất phát ở chỗ. Các healer ở Philippines có khả năng tiến hành những ca phẫu thuật phức tạp nhất mà không hề dùng đến bất kỳ một thứ gì khác ngoài đôi tay. Khi trong một trạng thái xuất thần, tương tự như một dạng thiền, họ chỉ cần dùng những ngón tay là đã có thể dễ dàng rạch da thịt người bệnh, đưa tay sâu vào trong cơ thể, kéo ra cơ quan bị bệnh hay một khối u nào đó. Một cuộc phẫu thuật như vậy chỉ khoảng từ 1 đến 10 phút. Trong khi máu của bệnh nhân chảy ra rất nhiều. Tuy nhiên, khi healer kết thúc phẫu thuật, rút tay ra khỏi vết thương, trên cơ thể bệnh nhân lại hầu như không phát hiện một chút dấu vết nào, thậm chí ngay cả một vết sẹo nhỏ. Bản thân người được phẫu thuật không hề cảm thấy đau, ngoại trừ những cảm giác nhức buốt kỳ lạ ở vùng da đang được tiến hành phẫu thuật. Các healer hiện ước tính có tới vài trăm người, sinh sống chủ yếu ở phía bắc Philippines, xung quanh thành phố Bajo, những hiện tượng kỳ lạ xung quanh thành phố này cũng có khá nhiều. Mỗi khi có con tàu nào cập bến tại đây, các thiết bị lắp đặt trên đó đều rung lên bần bật. Điều tương tự này cũng xảy ra đối với các máy bay trực thăng, dẫn đến quy định cấm chúng bay xung quanh thành phố. Có một giả thuyết cho rằng trong khu vực hòn đảo này tồn tại một trường năng lượng rất mạnh nào đó. Điều đó giải thích vì sao các healer rất hiếm khi có khả năng phẫu thuật ở ngoài khu vực phía bắc Lucerne và họ hầu như không có chút khả năng đặc biệt nào khi đi ra nước ngoài. Tổng thư ký Melvin Sanvier của Hiệp hội các healer Philippines giải thích, trong thời gian phẫu thuật, healer sẽ rơi vào trạng thái thôi miên rất sâu, tương tự một dạng thiền định của các nhà yoga Ấn Độ. Những lý giải. Mối nghi ngờ chính của nhiều người là ở chỗ làm sao các healer có thể phẫu thuật mà không cần dao. Có một lời giải thích tương tự hình ảnh con người thò tay xuống nước và rút lên, mặt nước liền lại và không để lại dấu vết. Khi phẫu thuật trong trạng thái thiền định, healer có thể đã rơi vào một chiều không gian khác. Một phần cơ thể của bệnh nhân đang được chữa trị cũng tương tự như vậy. Thật ra, việc đó từ lâu không còn là chuyện quá lạ lẫm. Các nhà sư, các nhà yoga Ấn Độ hay các phù thủy châu Phi cũng làm được như vậy. Một giả thuyết cho rằng, khả năng thôi miên sâu của healer giúp tạo ra một trường sinh học đặc biệt. Tập trung tại các đầu ngón tay và hoạt động tương tự nguyên lý của tia laser chia cắt các lớp mô. Còn theo một giáo sư y khoa Thụy Sĩ, healer mang một năng lượng đặc biệt có thể truyền nó vào cơ thể người bệnh. Năng lượng này như một sóng vô tuyến tới được các khối u, mở chúng ra và đưa chúng ra ngoài lên lòng bàn tay của healer. Người được phẫu thuật không cảm thấy đau vì vết cắt do các ngón tay không chạm tới phần đầu dây thần kinh, còn bản thân việc phát xạ năng lượng sẽ giúp khử trùng cho đôi tay của healer. Ngay khi phẫu thuật kết thúc và trường sinh học biến mất, các tế bào mô sẽ trở lại trạng thái trước đây và ngay lập tức khép lại. Không chữa bệnh cho kẻ xấu. Healer nổi tiếng đầu tiên của Philippines chính là Eleuterio Tacti. Sau khi chữa khỏi cho một viên sĩ quan Mỹ đang hấp hối, một lần khác ngay trước mắt một hội đồng chẩn bệnh của Thụy Sĩ, healer này ấn tay thẳng vào mắt một bệnh nhân trong khi anh ta không hề cảm thấy đau đớn. Ông ta nhanh chóng làm lành các vết khoét và lấy ra phần thủy tinh thể bị đục. Tiến sĩ Stiller, chuyên gia vật lý của trường đại học tổng hợp Dartmouth, đã viết cả một tác phẩm về Tacti. Trong đó ghi nhận, phân tích và nghiên cứu về những ca phẫu thuật không dao mổ. Cũng theo giáo sư này, các healer của Philippines có thể phẫu thuật bằng tay trần mà không cần thôi miên bệnh nhân, không cần gây mê hay gây tê, không bị đau và không hề bị nhiễm trùng. Đây cũng là luận điểm của bác sĩ người Nhật Isamu Kumura, người đã trực tiếp nghiên cứu máu lấy từ một loạt phẫu thuật của Tacti và xác định đó chính là máu của bệnh nhân. Tacti chết vào năm 1979 khi đã 80 tuổi trong một hoàn cảnh khá nghèo túng. Cựu tổng thống Philippines Ferdinand Marcos bị lật đổ vào năm 1986, cũng thường xuyên phải nhờ đến sự giúp đỡ của một healer riêng là Emilio Limes. Sau khi chạy ra nước ngoài, ông ta từng nhiều lần yêu cầu chính quyền mới cho phép Limes tới chỗ mình nhưng bị từ chối. Chỉ 3 năm sau, Marcos chết ở tuổi 72. Còn nhiều nhân vật nổi tiếng khác như cố tổng thống Mỹ Ronald Reagan và cựu thủ tướng Anh Margaret Thatcher đã từng được chữa trị bởi những healer tốt nhất qua lời giới thiệu của Marcos. Một healer nổi tiếng khác là Fiorentino Rino cho biết nhiều healer đã từng khước từ việc chữa bệnh cho viên tướng Mỹ Jeremy Stenson, một kẻ nổi danh vì nhiều vụ sát hại những người dân vô tội trong chiến tranh Việt Nam. Rino đã kể lại, họ đã nói thẳng ông là một người xấu xa, Thượng Đế không muốn cho ông sống nữa. Stenson đã phàn nàn về điều này lên cả chính phủ, cảnh sát và đại sứ quán, nhưng không ai có thể giúp được ông ta. Kết quả là một năm sau, ông ta chết. Xuất xứ của bùa yêu. Cách đây khoảng gần 1.000 năm, các tài liệu cổ đã cho ghi nhận qua hình vẽ về một loại hoa kỳ lạ có thể làm cho người ta ngủ hay mê man. Về sau, các nhà thám hiểm Tây Phương đã lưu ý nhiều về các loại cây này. Vùng đảo Ceylon ở Ấn Độ Dương là nơi xuất phát của loại cây huyền bí này. Hoa của cây có mùi thơm dịu kỳ, đến độ khi ngửi phải sẽ cho cảm giác lâng lâng rã rời. Vào thời ấy, Kaelin còn quá xa lạ và hoang vu nên khó có ai đặt chân đến. Nhiều người nghĩ rằng đây là loại cây thuộc giống thuốc phiện, cây thẩu. Nhưng thực sự, tác dụng của loại cây này đối với hệ thần kinh khác xa với loại thuốc phiện. Để có thể nghiên cứu sâu về nó, không có gì hơn là phải đến tận nơi để xem tận mắt. Về sau, những nhà thám hiểm và nhất là những nhà thực vật học đã vượt biển Ấn Độ để đến hòn đảo kỳ lạ này. Rồi họ đặt chân lên vùng đất Kaelin. Lúc này đây là một hoang đảo kỳ bí với các thổ dân thường sử dụng những loại vũ khí thô sơ như là cung tên và cả giáo dài gắn đá nhọn. Sau bao nhiêu gian khổ, trèo đèo vượt suối, các nhà thực vật học mới tìm thấy một giống cây đặc biệt mà thổ dân vùng đất đảo này thường bảo vệ rất kỹ và tôn thờ như cây thần linh thiêng. Cây kỳ lạ Naga Maru. Một nhà sinh vật học người Pháp đã tìm đủ mọi cách để len lỏi vào được gian sơn của thổ dân vùng đảo Kaelin. Ông này chỉ được vị tù trưởng tiếp đón lạnh nhạt. Nhưng sau khi chiếc hộp quẹt tóe lửa bùng cháy từ tay nhà sinh vật này, thì vị tù trưởng mới lưu ý đến ông ta và cho vào lều để mời uống một thứ rượu lạ được ngâm với một số loại rễ cây. Và nhà sinh vật học này đã lưu lại vùng đất này khá lâu để tìm hiểu tường tận về loài cây này. Cây được gọi theo âm địa phương là Naga Maru. Đặc biệt, hoa có mùi thơm thoảng nhẹ một cách lạ lùng trong không khí, nhưng khi ngửi lại có mùi khó chịu. Thổ dân ở đây luôn luôn bảo vệ và giữ bí mật về công dụng của hoa này. Tuy nhiên, qua cách chế biến, tế tự, săn sóc, nhà sinh vật học ấy đã đoán được mục đích của việc dùng loại hoa cho lĩnh vực nào. Chỉ vào lúc nửa đêm khi hoa nở, hoa giữ lâu trên cây, người ta sẽ hái hoa về và đem ép để lấy tinh chất của hoa. Tuy nhiên, phần lớn hoa Nagamaru được đem phơi khô trên những giàn tre rồi tán nhỏ. Nước ép có mùi vị thật kỳ lạ, đặc biệt khi nếm vào đầu lưỡi sẽ có cảm giác lâng lâng trong người. Theo các tài liệu cổ thì cảm giác tương tự như trên cơ thể được vuốt ve, sau đó là tâm hồn như du vào cõi trần đầy tình cảm mến thương kỳ lạ. Nếu nhỏ vài giọt nước này vào chén nước mưa để uống, sẽ cảm thấy trong người một niềm đê mê lưu luyến khó tả và tự nhiên khiến người uống có cảm giác dễ thương yêu, dễ bày tỏ tình cảm với người đối diện, nhất là người khác phái. Ngày xưa, tại vùng đảo Kaelin hoang sơ, chỉ có vài vị tù trưởng hoặc thầy phù thủy là đứng ra pha chế loại nước yêu đương này từ cây Nagamaru. Về sau, các tay buôn chuyên làm ăn trục lợi đã chế loại bùa mê, bùa yêu từ chất sắc của cây này để đem bán ở vùng Nam và Trung Ấn. Các tay lái buôn cũng thường lận lưng loại bùa yêu này để đem sang Ai Cập bán. Công dụng của loại bùa yêu chiết từ cây Nagamaru thực tế ra sao? Theo một số nhà sinh vật học đã thử nghiệm từ lâu về các chất ở cây này, thì loại bùa yêu Nagamaru không có khả năng duy trì lâu dài sự yêu thương mê mệt kẻ khác. Nhà sinh lý học F. Franklin cho rằng tác dụng của các chất trong cây Nagamaru thường có khả năng làm giảm sự hoạt động bén nhạy của lý trí. Khi lý trí bị mù mờ thì bản năng thể xác dễ buông thả tự do. Hơn nữa, tình cảm còn được mơn mớn và ru ngủ nên dễ dàng đi đến tình trạng ngã theo cảm tính tự nhiên. Tác dụng của chất trong cây Nagamaru dễ tan trong máu và cũng dễ biến mất nhanh, có lẽ do một số chất nào đó trong máu đã trung hòa. Vì thế, người uống loại nước này sẽ dễ dàng yêu đương nhưng chỉ vài phút là tỉnh ngộ ngay khi thuốc tan. Mặc dù vậy, theo các bô lão ở Kaelin thì chỉ chừng ấy thời gian cũng đủ hại cho người uống thuốc ấy. Không những bị gạt tiền mà còn gạt luôn cả tình. Nạn nhân đau khổ nhất phải kể đến là đàn bà con gái và không có trường hợp nào đúng hơn câu một phút lỡ lầm vào lúc này. Các thổ dân ở đảo Kaelin có kinh nghiệm sử dụng loại bùa yêu này đã cho biết rằng nhiều thầy phù thủy có kinh nghiệm trong việc pha chế đã chế loại bùa yêu có khả năng duy trì sự đam mê đắm đuối cho những người mới gặp nhau trong vòng một giờ. Điều này phù hợp với câu tục ngữ của Việt Nam là khôn ba năm dạy một giờ. Theo các thổ dân, thì ngoài chất sắc của cây Nagamaru ra, còn có thêm chất trích từ các cây cỏ khác nữa. Cho đến nay, chưa có nhà sinh vật học hay sinh lý học nào tìm thấy thêm loại cây cỏ nào có khả năng tạo sự yêu đương mê mẩn cho người này đối với người khác. Các nhà sinh vật học chỉ tìm được một số cây gây hưng phấn cho tình dục mà thôi. Việc pha chế loại thuốc làm bùa yêu từ cây Nagamaru ngày càng được nhiều thổ dân dùng. Về sau, thổ dân dùng luôn cả cây lá này đem sấy khô làm bùa để đeo, có khi đốt lấy chất than bỏ vào túi nhỏ để đeo ngay trước ngực nơi tim. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm thực tế của nhiều thổ dân thì kết quả do bùa yêu này mang lại không công hiệu bằng thuốc nước pha chế từ cây ra. Có một điều mà các thổ dân ở đảo Kaylin tiết lộ, khi người nào đó hết bị bùa yêu tác động thì họ sẽ như qua cơn mê, ngơ ngác, buồn bã, rã rời và trở nên khinh ghét và ghê tởm người mà trước đó họ đã say mê. Bí ẩn bé gái 2.000 tuổi. Bé gái khoảng 5 tuổi, cao 1m2, người Ai Cập. Các khoa học gia đã dùng X-quang để tạo những hình ảnh gây ngạc nhiên. Bé gái đã chết khi còn nhỏ, nội tạng được lấy ra hết và xác được ướp bằng hương liệu rồi được cuộn vải bên ngoài. Sau đó được bọc một lớp chất cứng như bìa cứng. Xác ướp đã 2.000 tuổi, đặt ở bảo tàng Ai Cập Rosicrucian tại San Jose, California, Hoa Kỳ. Trong vài tháng qua, xác ướp được đặt tên là Sharit, theo tiếng Ả Rập cổ là đứa bé, và được đưa đến Trung tâm Định lượng Sinh học Quốc gia của NASA ở Stanford, gần Palo Alto. Ở đó, các bác sĩ và các khoa học gia làm việc với các chuyên gia về hình ảnh đến từ Silicon Graphics tìm hiểu về xác ướp. Họ đã sử dụng hơn 60.000 hình ảnh xử lý bằng X-quang kỹ thuật cao để có các thông tin nhiều gấp 35 lần khi tìm hiểu xác ướp vua Tut hồi đầu năm 2005. Nhóm nghiên cứu đã ráp các hình ảnh ba chiều của bé gái Ai Cập này. Qua hình ảnh các xương, các khoa học gia xác định Sharit có thể bước đi bình thường và không hề bị bệnh mãn tính. Rất có thể bé gái đã chết vì nhiễm trùng hoặc bị ngộ độc nước uống hay thực phẩm. Khoảng 50% trẻ em Ai Cập cổ đại bị như vậy trong vòng 1 hoặc 2 năm cai sữa. Xương và răng cũng góp phần giúp xác định độ tuổi. Răng khôn chưa mọc, mặt nạ bằng vàng chứng tỏ cha mẹ của bé giàu có. Qua các chữ tượng hình hieroglyph ở mặt trong phần vỏ bọc, hy vọng các nhà khoa học, khảo cổ sẽ sớm tìm ra bí ẩn và xác định được tên của bé gái này. Bí ẩn xác chết 500 năm không phân hủy. Trên đỉnh một trong những ngọn núi cao ngất trời của khu tự trị Tây Tạng, có một ngôi đền cầu siêu nhỏ nằm đơn độc trên rìa núi lộng gió. Tại đây có một thi hài vô cùng đặc biệt, ngồi thi gan cùng tuế nguyệt. Người ta tin rằng cái xác này có tuổi thọ nhiều thế kỷ và không bao giờ bị phân hủy. Người dân địa phương tôn thờ ông, nhưng câu hỏi đặt ra là ông là ai? Bí mật của ông là gì? Liệu lời khẳng định của một số người rằng chính ông đã tự làm cho xác mình khô lại là đúng? Một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã cố gắng tìm ra những bí ẩn đằng sau các câu hỏi này. Chuyến đi của họ tới Tây Tạng đã khám phá ra được sức mạnh phi thường của việc ngồi thiền, các nghi lễ bí ẩn và ranh giới mỏng manh giữa khoa học và siêu nhiên. Giáo sư Victor Ma, nhà nhân chủng học và là một chuyên gia nổi tiếng về Phật giáo tại Đại học Pennsylvania, đã dẫn đầu nhóm nghiên cứu trong chuyến đi này. Các nhà khoa học xác định được đây là xác của một nhà sư Tây Tạng có tên Sangha Tenjin. Ông được đặt bên trong một ngôi mộ ở làng Gwen tại thung lũng Spiti thuộc bang Himachal Pradesh, Ấn Độ. Giáo sư Victor Mayer cho hay xác ướp này ít nhất 500 tuổi. Sangha Tenjin qua đời vào khoảng thời gian Columbus tìm ra châu Mỹ. Nhà sư đã viên tịch trong khi đang ngồi thiền theo đúng tư thế mà người ta phát hiện ra ông hơn 500 năm sau. Người dân làng Gwen đã biết về cái xác từ năm 1975. Năm đó, người làng bị một trận động đất tàn phá và khiến cho một phần của ngôi mộ bị sụp lở. Gwen nằm ở khu vực gần với biên giới Trung Quốc, đồng thời là một khu vực cấm dưới sự kiểm soát của cảnh sát biên giới Ấn Tây Tạng. Do đó, hầu như không có người nào biết về cái xác này ngoại trừ dân làng Gwen. Vào năm 1997, thi hài của nhà sư Tây Tạng được thế giới biết đến nhờ hai lính tuần tra Ấn Độ được cử đi xem xét một đoạn đường bị sụp lún do động đất ở thung lũng Spiti. Dù đã hơn 500 tuổi, nhưng xác của nhà sư Sangha ở trong tình trạng rất tốt. Da không bị sứt mẻ và thậm chí vẫn còn tóc ở trên đầu. Không hề có bất cứ bằng chứng nào của các kỹ thuật ướp xác truyền thống. Giáo sư Mia nói rằng, nguyên nhân một phần là do không khí cực kỳ khô và lạnh của khu vực và một phần có liên quan đến các trình tự ngồi thiền mà các nhà sư đạt đến trình độ luyện tập để xua trừ tà ma.

Cái giá đặt sọ rơi vỡ tung, con sọ tên sát nhân tự dịch chuyển sang vị trí khác, và ông thấy nó như cười nhăn nhở. Kilmer đã kiểm soát nhà cửa, nhưng Tịnh không thấy dấu hiệu nào của người lạ hiện diện bên trong. Vị bác sĩ, nhà khoa học, thật sự thảng thốt. Ông đem chiếc sọ Corder trả lại cho người chủ nhân của chiếc hộp sọ này, Thurston Hopkins. Ông này đem các thứ ấy chôn cất ở nghĩa địa. Từ đó trở đi, hiện tượng kỳ lạ trong gia thất bác sĩ Kilmer cũng biến mất. Chuyện chiếc áo khoác của nhà hát York Royal gây ra nỗi khiếp sợ đến lạnh người. Vào năm 1948, Cora Heath, nữ diễn viên hài kịch nổi tiếng, đã mặc chiếc áo đó khi trình diễn một vở kịch. Cô kinh hãi khi thấy chiếc áo cứ ngày càng thít chặt vào mình. Tất cả đồng nghiệp của cô cũng gặp nỗi sợ tương tự khi khoác chiếc áo này lên người. Phải chăng lời nguyền đã dẫn đến tai họa trong các câu chuyện trên, hay tai họa có nguyên do từ nỗi khiếp sợ ám ảnh? Câu hỏi vẫn lơ lửng khi người ta ngày càng tìm thấy nhiều bằng chứng kỳ bí ở những vật hiếm hoi đắt tiền hơn. Viên kim cương Hy vọng là điển hình của chuỗi giai thoại theo mô típ ấy. Mở đầu là thảm họa của vị chủ nhân thứ nhất, mất cả người lẫn của. Sau đó, tai ương giáng xuống hoàng hậu Marie Antoinette, cũng từ việc sở hữu hy vọng. Sau đó, nó liên tiếp gieo rắc những vụ tự sát, khuynh gia bại sản cho một loạt những người khác, trong đó có một vị vua Hồi giáo bị mất ngôi. Đi tìm lời giải cho truyền thuyết có thật về lời nguyền, nhiều nhà khoa học đồng tình với ý kiến cho rằng nguyên nhân của những cái chết và cả loạt tai họa bí ẩn trên là do một loại vi khuẩn chưa biết đến đang nằm yên trong hầm mộ, tích tụ ngày một nhiều trong các đồ vật. Khi hầm mộ được khai quật, các quái vật nhỏ li ti giải phóng khỏi chỗ ẩn náu, chúng liền chứng tỏ ngay sức mạnh tàn phá. Nhưng vẫn còn nhiều điều bí ẩn chưa biết đến, và liệu lời giải thích bằng loại vi khuẩn chưa biết đến này có đủ sức chinh phục những người còn tin vào sự hiện hữu mang vóc dáng thiêu dệt của lời nguyền. Bí ẩn những con tàu ma. Hàng thế kỷ nay, sự thật về những con tàu ma vẫn luôn là nỗi ám ảnh của những người đi biển. Số phận và nguyên nhân biến mất đầy bí ẩn của những thủy thủ đoàn như thế nào? Có lẽ vẫn sẽ là một ẩn số không có lời giải. Tôi là người duy nhất còn sống sót. Vào khoảng những năm 40 của thế kỷ trước, sự biến mất đầy bí hiểm của toàn bộ thủy thủ đoàn trên con tàu Uran Medana của Hà Lan được cho là một bí ẩn lớn nhất trong lịch sử ngành hàng hải thế giới. Ở thời điểm đó, một vài trạm radar của Anh đặt tại Singapore và Sumatra, Indonesia thông báo có nhận được tín hiệu cấp cứu từ tàu Uran Medana của Hà Lan với nội dung SOS, SOS, tất cả đã chết, tôi là người duy nhất còn sống sót. Tiếp theo đó là hàng loạt các ký tự lộn xộn và các dấu chấm. Một lát sau, tín hiệu được nối lại, nhưng chỉ có một câu duy nhất là tôi đang chết dần, rồi kết thúc bằng một sự im lặng đến ghê rợn. Các cuộc tìm kiếm cứu hộ nhanh chóng được thiết lập và đã cho kết quả. Con tàu được tìm thấy tại eo biển Malacca, cách nơi phát tín hiệu trước đó khoảng 80 km. Khi bước chân lên tàu, ngay lập tức các nhân viên cứu hộ phải sởn gai ốc trước cảnh tượng kinh hoàng, trước những cái chết một cách bất thường của toàn bộ thủy thủ đoàn. Vị thuyền trưởng nằm ngay tại vị trí điều khiển, còn các sĩ quan và thủy thủ thì nằm rải rác khắp nơi trên tàu. Một nhân viên điện đài, có lẽ là người đã phát ra tín hiệu cấp cứu, đã chết trong tình trạng đang làm việc. Ngay đến con chó trên tàu phải nhận một cái chết hết sức bất thường khi mõm của nó vẫn còn đang nhe nanh như đe dọa ai. Điểm chung duy nhất là trên khuôn mặt của tất cả mọi người đều hiện rõ một nỗi sợ hãi khủng khiếp. Càng kỳ lạ hơn, không hề có bất kỳ một dấu hiệu tổn thương nào trên tất cả các tử thi. Giả thuyết về một vụ tấn công của cướp biển ngay lập tức bị loại bỏ bởi toàn bộ những thứ có giá trị trên tàu đều còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, trong suốt chiều dài của thế kỷ 20, đây vẫn chưa phải là thảm họa duy nhất. Vào năm 1955, trên Thái Bình Dương, người ta còn tìm thấy một chiếc thuyền buồm của Mỹ mang tên MB Ellipse, cũng có những hiện tượng tương tự. Trên tàu, nước ngọt và đồ ăn dự trữ vẫn còn nguyên vẹn, các phương tiện cứu hộ vẫn chưa hề được sử dụng, vậy mà không có lấy một bóng người. Khoảng 5 năm sau, trên Đại Tây Dương cũng xuất hiện hai chiếc thuyền buồm của Anh trôi dạt. Năm 1970, tất cả thủy thủ đoàn cùng với con tàu chở hàng của Anh mang tên Minton đột ngột mất tích một cách lạ lùng, mà cho đến nay sự kiện này vẫn còn là một ẩn số. Rồi đến năm 1973, một tai nạn đã xảy ra và làm đắm chiếc tàu đánh cá Anna của Na Uy. Những thủy thủ trên những con tàu khác gần đó vô tình chứng kiến vụ tai nạn. Họ lấy làm lạ khi sự việc diễn ra không thấy có bất kỳ ai trên bon tàu. Bí ẩn con tàu ma, người Hà Lan bay. Con tàu của ông ta lướt đi trên đại dương như một bóng ma nhẹ bẩn, nên ông ta có biệt danh là người Hà Lan bay. Không có điều gì chắc chắn về ông, ngoại trừ ông ta là người Hà Lan và là thuyền trưởng của một con tàu ma. Những điều khác về ông ta đều mờ ảo và đen thẫm như làn nước biển đêm bởi những cái chết đeo bám cho kẻ xấu số nào nhìn thấy người Hà Lan bay. Từ huyền thoại. Huyền thoại về người Hà Lan bay đã có từ lâu. Nhiều người đi biển nói rằng vị thuyền trưởng tài ba người Hà Lan này trong một chuyến đi dọc qua mũi Hảo Vọng đã được thông báo sẽ có một cơn bão biển xuất hiện. Mặc cho sự kinh hãi của hành khách, mặc cho gió biển gào thét xé nát cột buồm, sóng đập vỡ thành tàu, nhưng viên thuyền trưởng vẫn nhất quyết giữ vững hải trình. Một số thủy thủ và hành khách quá sợ hãi và quyết tâm nổi dậy để chuyển hướng tàu vào bờ. Nhưng viên thuyền trưởng đã nhanh chóng đánh gục thủ lĩnh cuộc nổi dậy và ném xác hắn xuống biển, miệng không ngừng nguyền rủa. Vào đúng lúc xác kẻ xấu số chạm mặt nước thì rắc, con tàu đã bị bão biển nghiền nát. Viên thuyền trưởng gào lên trong điên dại, ta thề bán linh hồn cho quỷ dữ nếu sống sót qua cơn bão này. Và đó cũng là điểm khởi đầu về một bóng ma huyền thoại, người Hà Lan bay. Người đi biển tin rằng con tàu ma của người Hà Lan bay lướt đi không cần gió. Nó trông rất bình thường và đột ngột xuất hiện trước các thuyền khác, ra dấu hiệu chỉ đường rồi lại đột ngột biến mất để con thuyền đi theo mắc phải những lạch cạn. Có nhiều người thề sống thề chết là họ đã từng trông thấy con tàu ma, thậm chí nhìn thấy cả người Hà Lan bay. Họ nói bóng ma huyền thoại này luôn để đầu trần, mặt mũi rầu rĩ, bàn tay ông đang bấu lấy bánh lái trên bon tàu và cầu xin Thượng Đế tha cho ông ta tội bất kính. Huyền bí hơn, người ta còn nói rằng toàn bộ thủy thủ đoàn của người Hà Lan bay là những bộ xương di động đang cần mẫn làm việc. Phải chăng đó chỉ là huyền thoại? Đến những ghi chép. Câu chuyện người Hà Lan bay kích thích mạnh mẽ sự tò mò của mọi người. Nhưng nó thực tế hơn nhiều so với hình ảnh sinh ra từ trí tưởng tượng của một số nhà văn. Con tàu ma đã nhiều lần được ghi nhận ngay cả trong thế kỷ 20. Một trong những ghi chép đầu tiên về người Hà Lan bay và con tàu của ông ta đã được một thuyền trưởng người Anh ghi lại vào năm 1835 tại bờ biển phía nam châu Phi. Toàn bộ thủy thủ trên tàu Anh quốc khi tránh bão bỗng thấy một con tàu nhẹ nhàng lướt trên những con sóng đang gào thét dữ dội. Nó hướng thẳng về phía con tàu của người Anh, và khi tất cả mọi người nghĩ rằng hai con tàu sẽ đâm vào nhau thì con tàu ma biến mất. Ngày 11 tháng 7 năm 1881, tàu HMS Bacchante thuộc hạm đội Hải quân Hoàng gia Anh đang đi qua cực Nam Châu Phi thì thấy con tàu của người Hà Lan bay. Một sĩ quan trên tàu đó chính là vua George Đệ Ngũ sau này đã ghi lại lời kể của viên Hoa Tiêu khi anh này nhìn thấy tàu người Hà Lan bay trong đêm tối. Tôi thấy con tàu sáng rực một màu đỏ, nó đứng im lìm trong sóng biển rất mạnh. Sau đó vài ngày, viên Hoa Tiêu xấu số đã ngã từ cột buồm xuống biển. Vào một ngày tháng 3 năm 1939, rất nhiều người ở dọc bờ biển phía nam châu Phi đã nhìn thấy con tàu ma. Con tàu có vóc dáng kiến trúc của thế kỷ 17, được ghi nhận ở báo cáo thường niên của thực dân Anh tại Nam Phi lúc đó. Giữa lúc trời lặng sóng, con thuyền bỗng đột ngột xuất hiện ở bãi biển Glen Glen. Mặc cho mọi người chỉ trỏ bàn tán về xuất xứ của con tàu theo kiểu cổ, một lúc sau, con tàu bỗng dần tan biến ra một cách đầy bí hiểm như sự xuất hiện lạ lùng của nó. Ghi nhận cuối cùng về con tàu của người Hà Lan bay là vào năm 1942 tại Cape Town, Nam Phi. Bốn nhân chứng cho biết họ đã nhìn thấy con tàu cổ đi vào vịnh Table và biến mất. Và còn nhiều ghi chép nữa liên quan đến con tàu của người Hà Lan bay, như một hạm đội tàu ngầm của Đức đã gặp nó giữa tâm một cơn bão dữ dội ở vùng biển châu Phi trong Thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, những ghi chép đó không ghi cụ thể thời gian và địa điểm con tàu xuất hiện. Con tàu của người Hà Lan bay vẫn đang được che phủ bởi một màn xương biển bí ẩn. Và trở lại với huyền thoại. Cho đến bây giờ, nhiều người đã viết về người Hà Lan bay. Một số người cho rằng huyền thoại này bắt nguồn từ một sự kiện có thực. Họ cho biết tên của vị thuyền trưởng đó là Van der Decken, Van der Meen, Van Straten hoặc Van der Decken. Vào năm 1641, vị thuyền trưởng người Hà Lan quyết định thành lập một công ty tên là Đông Ấn tại mũi Hảo Vọng. Trên đường trở về, ông đã gặp Bảo cách mũi Hảo Vọng không xa. Con tàu bị xé thành từng mảnh, toàn bộ thủy thủ và thuyền trưởng tử nạn. Trước khi bị con sóng khổng lồ vùi xuống biển, viên thuyền trưởng người Hà Lan đã hét lên một lời nguyền ác cả gió bão. Ta sẽ còn đi quanh vùng biển này cho tới ngày tận thế. Từ câu chuyện bi thương trên, người ta tin rằng trong mỗi cơn bão ở mũi Hảo Vọng, nếu chú ý, bạn có thể nhìn thấy con thuyền của người Hà Lan bay. Tuy nhiên, người ta cũng vô cùng sợ hãi bởi họ tin rằng nếu ai nhìn thấy vị thuyền trưởng xấu số đó thì người ấy sẽ gặp tai họa. Bí mật của những con sóng ma. Khác với những con sóng thần, tsunami được sinh ra từ các vụ động đất hoặc trượt đất dưới đáy biển. Sóng ma, freak wave, thường xuất hiện đột ngột, không vì lý do gì. Lâu nay người ta không giải thích nổi vì sao từ lòng biển yên bình bỗng dưng lại dựng đứng lên những cột sóng cao tới mấy chục mét. Trong những giai thoại do những người đi biển kể lại, sóng ma luôn là một nỗi ám ảnh bởi vì nó xuất hiện đột ngột như một hung thần không thể hiểu nổi. Nhiều người cho rằng nó thực ra không có thật mà chỉ là sản phẩm tưởng tượng của những người đầu óc ưa phiêu lưu. Tuy nhiên gần đây các nhà khoa học Anh đã tìm ra những bằng chứng khá thuyết phục về sự hiện hữu của sóng ma. Năm 1978, con tàu chở dầu khổng lồ Mundchen của Đức, một trong những con tàu lớn nhất thế giới, đã bị chìm bất ngờ. Nhiều người cho rằng nó gặp sự cố kỹ thuật. Tuy nhiên gần đây, khi phân tích những mảnh vỡ của nó, các nhà khoa học Anh thấy rằng con tàu đã bị tấn công bởi một lực lớn khủng khiếp ập từ trên cao xuống. Rất có thể đấy là một con sóng ma. Trên thế giới hiện nay, cứ mỗi tuần lại có một con tàu nhỏ bị nhận chìm một cách hết sức khó hiểu. Nhiều nhà khoa học cho rằng chúng đều bị tấn công bởi các con sóng ma đơn lẻ đột ngột trồi lên từ đáy biển. Các bức ảnh chụp từ vệ tinh gần đây cho thấy những con sóng ma này là hoàn toàn có thật. Các nhà khoa học giải thích rằng sóng ma xuất hiện trong những trường hợp đặc biệt khi sóng thủy triều kết hợp với các cơn gió mạnh bất chợt tạo ra một khu vực nhỏ bất thường. Khu vực này nhanh chóng cuốn các con sóng bình thường khác vào nó, nuốt năng lượng của chúng để tạo ra một cột sóng lớn. Cột sóng này chỉ xuất hiện đơn lẻ, ào lên một lần rồi biến mất ngay. Quá trình này xảy ra rất nhanh, khiến người ta hầu như không kịp phản ứng. Việc nghiên cứu sóng ma rất có ý nghĩa vì nó giúp các nhà khoa học thiết kế những con tàu có thể chống lại nó. Giọng nói từ biển khơi. Trong lịch sử ngành hàng hải, sự mất tích kỳ lạ của toàn bộ thủy thủ đoàn trên con tàu nổi tiếng Marie Celeste luôn được nhắc đến như một bí ẩn vĩ đại nhất của đại dương. Vào tháng 12 năm 1872, thủy thủ trên tàu Des Gratias của Anh bất ngờ gặp một chiếc thuyền buồm di chuyển một cách không bình thường. Tiến lại gần, họ rất đỗi ngạc nhiên khi trên bon thuyền Marie Celeste không có bóng dáng của con người mà vô lăng lái lại không được cố định. Một hoa tiêu và hai thủy thủ người Anh quyết định thâm nhập vào con thuyền này để tìm hiểu tình hình. Không hề có bất kỳ dấu hiệu nào của con người, vật giá trị nhất mà họ tìm được chính là cuốn nhật ký đi biển. Trong đó, ngày cuối cùng được đặt bút là ngày 24 tháng 11 năm 1872. Con thuyền được tìm thấy vào ngày 2 tháng 12. Con thuyền này được đưa về eo biển Gibraltar của Anh để các chuyên gia giàu kinh nghiệm điều tra bí ẩn đã xảy ra với nó. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều trở nên vô vọng. Năm 1937, nhà vật lý của Liên Xô là Vladimir Sulekin đã đưa ra một giả thuyết được cho là tương đối thuyết phục. Trong một hành trình đi biển Caspi trên tàu thủy Văn Tamur, một nhà khoa học đi cùng Vladimir Sulekin đã thực hiện thí nghiệm với một quả khí cầu thám không chứa đầy khí hydro. Khi quả cầu này được đưa đến gần ai thì người đó bỗng xuất hiện một cảm giác đau buốt trong màng nhĩ. Còn khi đưa ra xa thì cảm giác đau đớn đó dần tan biến. Vladimir Sulekin liền để ý tới hiện tượng lạ lùng này, để rồi không lâu sau đó đưa ra nhận định của mình trên báo chí rằng gió thổi qua các cơn sóng trong những ngày biển động đã tạo ra trong không khí các dao động sóng hạ âm mà tai con người không nghe thấy. Sóng hạ âm này rất có hại đối với con người. Trong dải tần thấp hơn 15 Hz, sóng hạ âm không chỉ gây tổn thương cho màng nhĩ mà còn gây rối loạn hệ thần kinh trung ương và ảnh hưởng đến thị giác. Ở dải tần dưới 7 Hz, sóng hạ âm đôi khi gây tử vong đối với con người. Như vậy, nơi nào xuất hiện bão thì ở đó xuất hiện sóng hạ âm. Hiệu ứng này được Silikin gọi là âm thanh của biển cả. Liệu con người đã tìm ra được bí ẩn của những con tàu ma xấu số? Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến những cái chết vô cùng bí hiểm của các thủy thủ trên tàu? Một điên niên sử buồn.